Linh vực, chương 2024, A Thập Nạp Tư do dự, góc truyện audio.com, những ánh vàng đó chính là trung tâm của cự nhận màu vàng, cũng là lực lượng tinh hoa kim huyết mạch của hắn. Dị thú đó, chính là kim linh trong hư hồn chi linh, huyết mạch tinh phách của ta. Đào Lạc Tư rít gào, người không nên phân ly ra ba phân thân mãng xà, người phải biết máu hoàn mỹ của ta. Kỳ diệu lớn nhất chính là dung hợp huyết mạch sinh linh khác. Tần Liệt nheo mắt nói. Lúc này, tinh huyết Đào Lạc Tư dung nhập huyết mạch hắn cũng đang bị hắn phân tích pháp tắc áo nghĩa ẩn chứa trong đó. Hắn đây là lấy phương thức chiến đấu của Đào Lạc Tư, lấy pháp tắc áo nghĩa Đào Lạc Tư lĩnh ngộ, đang dẫn dắt những ánh vàng kia. Chiến đấu đến một khắc này, theo ma thân hắn dần dần hoàn thành lột xác cuối cùng, theo hắn bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng huyết mạch của Đào Lạc Tư, hắn biết Đào Lạc Tư đã không còn một tia hy vọng thắng. Đào Lạc Tư lúc mới tới, hắn chỉ đem huyết mạch tăng lên tới cấp 10, ma thân còn chưa thể thật sự thối luyện thành hình. Chỉ có khi ma thân hắn sinh trưởng đến khoảng 7.000 thước, ma thân của hắn mới tính là hoàn toàn thành hình. Khi đó, huyết mạch hắn mới dần ổn định, các loại lực lượng đặc thù trong huyết mạch mới có thể vận dụng thoải mái. Ở sau khi thân ác ma của Đào Lạc Tư, bởi phân ly phân thân thấp bé đi một đoạn, mất đi gần một nửa máu thịt, ma thân của hắn đã sinh trưởng đến khoảng 6.000 thước. Sau khi các loại lực lượng huyết mạch đều có thể bị sử dụng, Đào Lạc Tư đã định sẵn phải trở thành đại ác ma đầu tiên chết ở Viêm Nhật luyện ngục. Trong Thâm Uyên Thông Đạo, đại ác ma lấy A Thập Nạp Tư cầm đầu tụ tập ở đây, đều đang đợi kết quả Đào Lạc Tư và Tần Liệt chiến đấu. Sau khi Đào Lạc Tư lao vào Viêm Nhật luyện ngục, lại có mười mấy đại ác ma từ Thâm Uyên bên trên chạy tới. Bọn họ đều giống Đào Lạc Tư, muốn thông qua Tần Liệt để trở thành một ác ma quân chủ. Đại thống lĩnh, theo ngươi thấy, Đào Lạc Tư và Tần Liệt chiến đấu, phải kéo dài bao lâu? Một đại ác ma cũng đến từ Hắc Triều Thâm Uyên, ở bên cạnh A Thập Nạp Tư, lấy Thâm Uyên ngôn ngữ cổ xưa dò hỏi. Tần Liệt kia vừa mới đột phá đến huyết mạch cấp 10, có lẽ ngay cả ma thân còn chưa kịp luyện, mà Đào Lạc Tư lại là kẻ chiến lực tương đương với ta. A Thập Nạp Tư trầm ngâm chút, nhếch miệng cười lành lạnh quái dị, hẳn sẽ không kéo dài lâu lắm. Lấy lực lượng của Đào Lạc Tư, muốn chém giết Tần Liệt kia, sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Theo ta thấy, Đào Lạc Tư hiện tại hẳn đã giết chết Tần Liệt, giờ phút này nuốt trái tim ác ma kia của Tần Liệt. Vậy, đại ác ma Hắc Triều Thâm Uyên cười nhẹ nói. Đại thống lĩnh muốn động thủ chứ? Trong con mắt ma của A Thập Nạp Tư lóe ra ma quang tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Ta đã sớm nhìn Đào Lạc Tư không thuận mắt. Hắn là đáp ứng con trai hắn Khoa Ân, mới chưa xông vào Viêm Nhật luyện mục đầu tiên, mà là để Đào Lạc Tư đi trước. Hắn cũng muốn thông qua Tần Liệt để tiêu hao một chút lực lượng của Đào Lạc Tư. Hắn tự biết thực lực hắn và Đào Lạc Tư tương đương, nếu thật là ở trước khi lao vào Viêm Nhật luyện mục ở Thâm Uyên Thông Đạo chiến một trận với Đào Lạc Tư, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho nên hắn cũng không vội phân ra thắng bại với Đào Lạc Tư ở Thâm Uyên Thông Đạo. Lấy lực lượng của Đào Lạc Tư đại nhân, Viêm Nhật luyện mục chiến đấu. Hẳn kết thúc rồi nhỉ, một canh giờ rồi, ta cũng cảm, góc truyện audio.com, thấy không sai biệt lắm, hắc hắc muốn khiêu chiến Đào Lạc Tư đại nhân, đều chuẩn bị được rồi. Các đại ác ma huyết mạch cấp 10 kia bẻ tay rôm rốp đang âm thầm chờ một khắc không gian phong cấm của Viêm Nhật luyện ngục biến mất. Bọn họ đều cho rằng Đào Lạc Tư tất nhiên sẽ là người thắng. Cũng chưa chắc, một thanh âm không hợp thời thình lình vang lên, nói chuyện là Hàn Tịch Thâm Uyên đại lĩnh chủ Đạo Sâm, hắn cũng tới đây, chỉ là... Hắn thuần túy là đến xem, Đạo Sâm, nghe nói ngươi và gã kia ở Viêm Nhật luyện ngục giao tình không phải cạn, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể thắng Đào Lạc Tư? A Thập Nạp Tư ngạc nhiên nói, hắn nhận ra Đạo Sâm, hơn nữa biết Đạo Sâm thực lực bất phàm, trong hơn 20 đại ác ma ở đây, chiến lực của Đạo Sâm hẳn ở 5 hạng đầu. Hơn nữa Đạo Sâm phi thường quen thuộc Tần Liệt, xem tiếp sẽ biết, Đạo Sâm cười hắc hắc cao thâm khó đoán nói. Rất nhiều ác ma đều ngạc nhiên, hiển nhiên không hài lòng đối với lời của Đạo Sâm. Xẹt xẹt, nhưng, ngay lúc này, ở sau khi Đào Lạc Tư lao vào, một lần nữa kết giới phong bế không gian đột nhiên rách ra. Chiến đấu hẳn đã kết thúc, Đào Lạc Tư khẳng định đã chém giết kẻ kia rồi. Hiện tại, đã tới lúc đi chiến thắng Đào Lạc Tư rồi. Vừa thấy cửa thông đạo hướng tới Viêm Nhật luyện ngục một lần nữa thông suốt, các đại ác ma kia lập tức hưng phấn. Bọn họ đều kích phát lực lượng huyết mạch liền chuẩn bị lao vào Viêm Nhật luyện ngục thừa dịp Đào Lạc Tư tiêu hao lực lượng, lấy Đào Lạc Tư khai đao. Đại ác ma ở đây, gần 20 người, trong đó chiến lực tương đương với Đào Lạc Tư cũng có 3 người. A Thập Nạp Tư chính là một trong số đó. Giống, hắn rít gào, cả người phóng thích từng đoàn khí kịch độc làm đại ác ma phụ cận đều ùn ùn tránh né. Vừa triển lãm lực lượng của mình, A Thập Nạp Tư vừa hướng cửa thông đạo tới gần, muốn trở thành đại ác ma thứ hai lao vào Viêm Nhật luyện ngục. Nhưng, ngay lúc hắn đến gần cửa thông đạo, hắn lại đột nhiên biến sắc. Tránh ra, tiếng Đào Lạc Tư chu lên, từ cửa thông đạo kia truyền tới. Ngay sau đó, A Thập Nạp Tư liền phát hiện Đào Lạc Tư nhỏ đi 2/3, mà trên người phủ đầy miệng vết thương sâu có thể thấy cốt nhục đầm đìa, vội vàng sao động muốn từ cửa thông đạo kia lao ra. Đào Lạc Tư đây là muốn chạy khỏi Viêm Nhật luyện ngục. A Thập Nạp Tư kinh ngạc, hắn vô ý thức tránh ra, muốn để Đào Lạc Tư đi ra trước. Rắc rắc rắc, từng khối tinh không linh tinh long lanh từ trong rất nhiều hố đen không biết tên đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt một tầng tinh không tinh bích hào quang rạng rỡ, liền ngưng kết ở cửa thông đạo. Ma thân Đào Lạc Tư nhỏ đi 2 lần, cắm đầu húc ở trên tinh không tinh bích đột nhiên hình thành, bị cứng rắn bật về Viêm Nhật luyện ngục. A Thập Nạp Tư rõ ràng địa nhìn đến, nọ vậy Đào Lạc Tư bị chấn hồi Viêm Nhật luyện ngục thì phát ra vô thanh tiêm khiếu. Không, A Thập Nạp Tư chuẩn bị người thứ hai lao vào Viêm Nhật luyện ngục, đứng ở cửa thông đạo, nhìn tinh không tinh bích đột nhiên nảy sinh, lại bị thâm uyên quy tắc nào đó ảnh hưởng, dần dần nứt ra. Hắn đột nhiên hiểu tinh không tinh bích vừa mới hình thành chính là chịu lực lượng của Tần Liệt Sai khiến mà thành. Tinh không tinh bích kia chính là ngăn cản Đào Lạc Tư bỏ chạy. Nhưng, Đào Lạc Tư đã sắp chết, pháp tắc thâm uyên tồn tại từ xưa lại ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, tinh không tinh bích khiến thông đạo hướng tới Viêm Nhật luyện ngục mở rộng. Cách chương.